cả người đều là bảo. Chương 81, bảo hộ vị thành niên. Góc truyện audio.com. Nhân loại liên bang 18 tuổi thành niên, lúc trước Triệu Lăng Vũ an bài thân phận cho Nhậm Sinh là lúc vừa đủ thành niên. Trên thực tế, nếu không vị thành niên có rất nhiều chuyện không thể làm, ví dụ như chuyện ấy, dựa vào tình huống Nhậm Sinh lúc đó, cho cậu thành 14, 15 cũng là bình thường. Chờ bọn họ đến Nhược Á Đế Quốc thân phận lại lần nữa an bài, người an bài nhìn bộ dáng Nhậm Sinh vì bị thương lần thứ hai ngâm nước liền dập khuôn tuổi ban đầu của cậu. Vì thế hiện tại võng cảnh trước mặt mọi người đều xuất tư liệu cho tất cả cùng biết cậu chưa đến 19 tuổi. Nhân loại liên bang có nhiều người thường, sống lâu là 150 tuổi, dù làm giải phẫu kéo dài sinh mệnh cũng không quá 200, bởi vậy, 19 tuổi cái gì cần học cũng học xong rồi, nhưng người Nhược Á không giống vậy. Nhược Á Đế Quốc sống lâu là 500 tuổi, hai từ lại chân quý, bởi vậy đối với trẻ vị thành niên bảo hộ vô cùng tốt, 19 tuổi trong mắt đa số mọi người vẫn là hài tử mà thôi. Nghe thuyết pháp của võng cảnh xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Nhậm Sinh, chỉ cao tới cằm Vưu Kim, bộ dáng nhìn thật non nớt, đúng là bộ dáng vị thành niên. Vưu Kim trong mắt đa số đều thật trẻ. Nhưng hiện tại người xung đột với hắn, tuổi chỉ bằng một nửa Grinton, Nhậm Sinh tiên sinh khi đang sử dụng sân huấn luyện công cộng thì bị Vưu Kim tiên sinh vũ nhục phản kháng nên đả thương Vưu Kim tiên sinh, tình huống chính là như vậy. Vưu Kim tiên sinh đối với trẻ vị thành niên có hành động xúc phạm, gây bất lợi đối với tình hòa hảo trên Internet, cấm đăng nhập 20 ngày, cưỡng chế khóa nghe lục lễ giáo dục. Grinton tiên sinh, mặc dù sử dụng bạo lực trên Internet nhưng căn cứ theo điều lệ bảo hộ trẻ vị thành niên, chỉ cần tiếp thu phụ đạo từ bác sĩ tâm lý, nhưng lại bởi vì chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn, người có thể không cần tiếp thu phụ đạo. Võng cảnh công bố kết quả phán xét sau cùng. Trừ bỏ Vưu Kim, tất cả mọi người đối với kết quả xử trí này không có dị nghị gì, chỉ có Nhậm Sinh sau khi hiểu Grinton chính là mình thì có chút ngượng ngùng. Tuổi tác so ra chắc chắn hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại, thế mà lại thành trẻ vị thành niên. Ách, nhân loại liên bang vị thành niên cùng lắm là không thể kết hôn, nơi này thì bị nhục mà cũng không được, cậu và Triệu Lăng Vũ ở cùng nhau sẽ không trái pháp luật chứ. Nhậm Sinh còn trầm tư, Vưu Kim lại trừng mắt nhìn cậu, sau đó tức giận bắt. Bình mà nghiêng đầu, cậu ta mà còn chưa trưởng thành, điều này sao có thể, không phải học sinh của Học viện Hoàng gia sao, hơn nữa trẻ vị thành niên không thể tới quảng trường cơ giáp, đây không phải quy định sao. Học viên dự bị không hạn định tuổi tác, vị thành niên tiến thẳng vào học viện cao đẳng là có thể vào quảng trường cơ giáp, võng cảnh nói, Vưu Kim tiên sinh cảm thấy một người có thể đánh bại ngươi không thể trở thành học viên Học viện Hoàng gia. Vưu Kim cắn chặt răng, nói không được lời nào, hắn vẫn luôn tưởng rằng Nhậm Sinh là lão gia nào giả heo ăn thịt hổ đứng trong phòng của hắn thiết kế, muốn giáo huấn hắn, ai dè lại là một tên vị thành niên, mặt mũi của hắn ném đi hết rồi còn đâu. Rốt cuộc Vưu Kim thoát mạng, Nhậm Sinh đứng tại chỗ, sau đó bởi vì thoát lực mà ngồi trên cơ giáp chính mình không động đậy liền hiểu ra. Nếu là trong hiện thực đương nhiên không thể chỉ vì đánh một trận mà thoát lực, nhưng lúc nãy dùng linh lực quá nhiều, thể lực không tốt cho nên cũng có chút. Góc truyện audio.com, chống trụ không nổi, tuy nhiên tình huống như vậy đối với cậu cũng không phải chuyện xấu, cùng người khác đánh một trận xong, phát tiết xong, cảm thấy chính mình thật thống khoái. Tiểu bằng hữu, người thật lợi hại, có người đi tới, chào hỏi Nhậm Sinh, công kích của Nhậm Sinh dứt khoát khiến hắn rất bội phục. Đúng thế, người mới 19 tuổi mà đã điều khiển được cơ giáp, thật quá lợi hại. Người mệt chưa, tuổi này tinh thần lực và thân thể còn chưa phát dục hoàn hảo, chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Đại đa số xem náo nhiệt xong liền rời đi, lại có người cùng nói chuyện với Nhậm Sinh, trong đó thậm chí có một người có danh tiếng trong giới cơ giáp. Tiểu tử kia, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, tốc độ tay thấy được là rất thanh thoát, một tháng sau chính là đại hội trên Internet cho những điều khiển viên nghiệp dư tham gia, ngươi muốn báo danh hay không? Lọt vào đến top 3 là được gặp đại sư chế tạo cơ giáp rồi. Đại hội cơ giáp, ta tham gia, Nhậm Sinh không chút do dự, sư phụ có nói, muốn học chiến đấu, phải chiến đấu nhiều mới được, khi đó cậu chính là đứng thứ ba, lại chỉ thích phơi nắng, sư phụ dạy cậu cũng rất ít, hiện tại cậu lại phải tự mình học lấy. Đến đây, báo danh, người trung niên mập mạp đưa ra bản đăng ký, đưa bút cho Nhậm Sinh tự điền thông tin. Nhậm Sinh không rõ thông tin của mình, liền lấy bản thông tin trong cơ giáp ra cứ thế chép vào, mọi người nhìn thấy đều ồ. Lên cười thiện chí, quả nhiên là vị thành niên, thông tin trực tiếp cũng chưa biết tới. Làm mập mạp cũng thật là, lại lừa đứa nhỏ viết tay. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, chữ viết cũng đẹp đó. Thông tin trực tiếp, Nhậm Sinh nghe người chung quanh nói, tò mò nhìn mỹ nữ tóc hồng nóng nảy bên người. Đúng vậy, đem ấn của ngươi xác nhận là ra hết ấy mà. Mỹ nữ vừa nói vừa làm mẫu, sau đó nhìn thấy. Ách, số lần lên mạng là 1, đây là số liệu gì vậy? Mỹ nữ tóc hông thần tình khiếp sợ, số lần lên mạng của nàng bây giờ đã là 76.508. Ta lần đầu lên mạng mà. Nhậm Sinh cười cười, hóa ra là như vậy. Thế mà đế quốc còn không đồng ý cho trẻ vị thành niên lên mạng, từ từ, ngươi lên lần đầu mà đã đả bại Vưu Kim. Thần tình không hiểu nổi. Thực ra ta chỉ tiện tay ấn đại thôi, học được gì liền đem ra thử, trước mới vừa tập đi đã ngã xuống, may mà tên kia cũng không đứng dậy được. Nhậm Sinh nói không chút giấu giếm. Lúc trước cậu dùng mấy quyền cước kia chẳng qua là các động tác khác đều không thành thục, biết ấn có vài nút, thành ra động tác tát vào mặt đối phương như vấp đĩa, cuối cùng thời điểm nhảy lên vẫn hoàn toàn là ấn nhầm nút. Cho nên hồi nãy phương pháp được ghi lại là ngã sấp dụ Vưu Kim, không phải là cố ý, mà thực sự là không đứng dậy được. Vưu Kim cứ thế bị một đứa bé vị thành niên mặc cơ giáp tập đi bộ đánh tới. Mỹ nữ tóc hồng chấn kinh nói. Làm dầu mép cũng chấn kinh rồi, hắn trước còn cảm thấy Nhậm Sinh có thể tham gia đại hội cơ giáp học tập một chút, hiện tại hối không kịp nữa rồi, ghi danh cũng xong rồi. Các người yên tâm, ta học được đứng lên thế nào rồi. Nếu không được có thể dùng tinh thần lực, Nhậm Sinh lại nói, hèn chi có thể trở thành học viên của học viện Hoàng gia, dù là dự bị đi nữa cũng dùng được tinh thần lực, phải là dị năng gia cấp 7. Đứa bé này khẳng định tiềm lực vô cùng, làm dầu mép cảm thấy chuyện mình lôi kéo làm quen là đặc biệt sáng suốt. Cố lên, làm dầu mép vỗ vai của Vũ Nhậm. Góc chuyện audio.com, Sinh, Grinton, hóa ra ngươi ở trong này. Lúc này, Đằng Lão và Phương Thành Quân rốt cuộc tới đây nhận người thân. Các ngươi tới, chúng ta cùng học cơ giáp đi. Nhậm Sinh nói, tinh thần lực ta còn yếu. Phương Thành Quân trần chờ, tinh thần lực của hắn càng lúc càng yếu, thà nói là không có, dù có hắn cũng không khống chế được. Không có tinh thần lực có thể thử dùng lệnh điều. Khiển, không có tổ hợp nút cũng vẫn hiệu quả. Nhậm Sinh vừa nói vừa chui vào cơ giáp của mình. Trong phòng huấn luyện này, xuất hiện 3 cơ giáp, trong đó có một cái thường lập lại động tác để càng ngày càng thành thạo động tác đó, tới khi như nước chảy mây trôi, hai người còn lại thì. Nhìn Đằng Lão và Phương Thành Quân hai cơ giáp một lần nữa một trước một sau nằm bẹp trên mặt đất, Nhậm Sinh cạn lời luôn. Hai người kia, động tác cần thành thục nhất lúc này chính là làm thế nào để đứng dậy được đây. Khác với bọn họ, Nhậm Sinh lúc dùng lệnh điều khiển, lúc lại dùng tinh thần lực, trong thời gian cực ngắn đã nhớ đa số các động tác. Có không ít người vì sự tình kia mà bắt đầu chú ý Nhậm Sinh, bây giờ tự nhiên càng bội phục, còn suy đoán này nọ. Nhậm Sinh trước không lên mạng, nhưng động tác không giống như mới học, nếu vậy nói không chừng Nhậm Sinh trong đời thực đã tiếp xúc với cơ giáp rồi. Giá cả cơ giáp loại phổ thông cũng không đắt, trung bình cứ 3 người đã có một cái, chỉ là phí bảo dưỡng khá cao, lại không thường xuyên sử dụng, bởi vậy cũng có người chẳng mua làm gì. Nhưng có đứa con thiên phú thế kia chắc chắn bố mẹ nào cũng sẽ xin trợ cấp nhi đồng rồi mua cho hài tử một cái. Dĩ nhiên nhìn Nhậm Sinh như vậy chắc hẳn bố mẹ cũng rất mạnh, cũng không thiếu tiền, hơn phân nửa là con quý tộc. Nhậm Sinh không hề biết chuyện xôn xao xung quanh, nhưng thấy mọi người không lấy làm kinh ngạc với thao tác của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm. Mà thời gian này, McCarthy mang theo đội của mình vô tình vây quanh quảng trường. Tiểu bảo bối, chờ chút đừng nói biết không? Để cho người ta biết ta cho một đứa bé 3, 4 tuổi dùng mũ giáp công cộng lên mạng, ta sẽ bị bắt đó. McCarthy nói với hai từ, hiện tại lên mạng đều phải có tài khoản đăng nhập, thiết bị công cộng là dùng cho những ai không muốn tiết lộ danh tính, hắn không biết làm sao hôm nay lại bị tiểu tử kia dụ mà cho nó dùng. Tuy dùng mũ giáp công cộng rất nhiều chuyện không thể làm, vơ bản chỉ có thể bàng quan, nhưng mang hài tử nhỏ như vậy lên mạng cũng là trái pháp luật. Ta sẽ không nói, đại hoa gật gật đầu tiếp tục tò mò nhìn khắp nơi. Ba ba rốt cuộc là người nào? Tại sao mấy người này nói sao cũng không giống ba ba hắn? Vậy tốt rồi, chúng ta đi báo danh trước, ta tuy rằng không có cơ giáp nhưng trên mạng cũng coi như là đại sư, lần trước mới đăng nhập 200 năm trước. McCarthy bừng bừng hứng chí nói. Ogivific của mũ N, cách chương.